Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1595 năm ngày. Ở ta tình báo, ở cận đại không có bất luận cái gì thiên đô quyết ra tay tình báo. Duy nhất có thể ngược dòng đến đó là hắn ra tay giết chết thiên đều hoàng một mạch cùng Ngục Lang. Một trận chiến, này hai lần chiến tranh đều lấy hắn vì thắng. Cũng đặt hắn đánh tan lúc ấy hai cái lớn nhất thù địch danh vọng. Mới làm hắn an ổn vô cùng đến ngồi ở thần tộc thần chủ bảo tọa. Hơn nữa, không một người có thể lay động hắn, Mặc Tử Nguyễn hồi ức những cái đó tình báo. Thiên đều hoàng cùng Ngục Lăng ngay lúc đó thực lực dùng đại hoang kéo dài lại đây thực lực dai. Tầng đánh giá nói, đại khái thuộc về sao trời cấp. So trước mắt tứ đại thần quân còn cao một cái quy cách. Thực lực này phân chia ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, kia hiện giờ thiên đô quyết có thể là thiên. Đấu cấp đại ly không tiếc bằng hư tính toán tới phỏng đoán, càn khôn thiên đấu. Đấu chuyển sao trời, thật sự tồn tại. Mặc Tử Nguyễn có chút kinh ngạc, đương nhiên tồn tại, đại ly nhìn nàng một cái. Càn khôn, thiên đấu, sao trời, ba cái cấp bậc, năm đó chúng ta chín đều thuộc về sao trời cấp 9. Đại hoang cửu tử, bao gồm Trường Uyên, ngay từ đầu bao gồm, sau lại liền không bao gồm. Khi đó ta mạnh nhất đỉnh kỳ là nửa cái chân bước vào càn khôn cấp. Mới có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ, đại ly dùng một cái từ nhi nghiền áp, Mặc Tử Nguyễn cơ hồ. Có thể dự kiến kia siêu phàm mà khủng bố lực lượng, hiện giờ trừ ngươi ở ngoài. Đại hoang bát tử, không. Phải nói trừ bỏ thứ 9 tử ở ngoài thất tử đều còn không địch lại tứ đại thần quân, đó là bởi vì bọn họ không phải luân hồi thời gian còn chưa đủ lâu. Còn chưa hoàn toàn nắm giữ năm đó thủ đoạn, chính là bọn họ mất đi nguyên bản đại hoang thân thể. Đại hoang thân thể mới là chúng ta 9 người mạnh nhất át chủ bài, điểm này tự nhiên không hề nghi ngờ. Mặc Tử Nguyễn cũng biết đại ly người này tuy rằng thường xuyên miệng ba hoa. Kia xưa nay sẽ không miệng toàn nói phép, nhưng thật ra thường xuyên giả heo ăn thịt hổ, một khi bọn họ trọng tố đại hoang thân thể đâu. Có thể khôi phục sao trời cấp, ít nhất so đại hoang thời kỳ cường gấp đôi, ít nhất so này tứ đại thần quân, cũng so năm đó thiên đều hoàng hoặc là Ngục Lăng cường, nếu là như thế này. Đại hoang cửu tử như cũ là thời đại này có lợi nhất người cạnh tranh. Điểm này cùng đại hoang thời đại không có bất luận cái gì khác nhau, đại ly liếc xéo Mặc Tử Nguyễn. Lắc đầu, vẫn là có bất đồng. Đệ nhất, một cái thời đại có một cái thời đại quy củ. Đại hoang tan biến không phải nói giỡn. Tan biến còn có thuộc về chúng ta đại hoang cửu tử khí vận. Hiện giờ chúng ta cũng bất quá là sống bằng tiền dành dụm. Thời đại này chân chính thiên vị vẫn là các ngươi những người này. Chẳng qua chúng ta xoay người thân phận cũng tương đương với chiếm cứ một bộ phận thời đại này khí. Vận như thế thật sự, đệ nhị đâu. Chúng ta 9 người đại hoang thân thể trên cơ bản không có gì khả năng trọng tố, bọn họ những người này trên cơ bản đều là ngươi giết, bị ngươi hủy diệt. Đại ly lắc đầu, cười nhạo, có chút tự diễu. Năm đó ta đích xác có thể hủy diệt rất nhiều đồ vật, bao gồm hơn phân nửa cái đại hoang. Nhưng là lại hủy không được hoang tổ tự mình sáng tạo đại hoang cửu tử. Cũng bao gồm ta chính mình. Chúng ta thân thể cơ hồ bất tử bất diệt. Trừ phi là hoang tổ ra tay. Nếu không cũng cùng không có khả năng hoàn toàn phá hủy. Năm đó bọn họ thân thể phần lớn bị ta đánh cho tàn phế. Nếu không chính là cấp dùng đặc thù phương pháp xử lý. Nói cách khác, Mặc Tử Nguyễn bỗng nhiên cảm giác chính mình đã biết chút cái gì. Không khỏi đối đời trước ly ánh mắt, thanh diễm trác tuyệt, ánh sáng nhạt lập lòe, ý của ngươi là, chỉ có ngươi biết bọn họ đại hoang thân thể ở nơi nào. Bởi vì là Trường Uyên an bài, đại ly kiều chân. Chỉ cười không nói, Mặc Tử Nguyễn nheo lại mắt, ta đảo lo lắng cho mình bị ngươi giết người diệt khẩu, sẽ không? Ta như thế nào bỏ được, đại ly ôn nhu làm Mặc Tử Nguyễn ngực nhảy dựng. Tiện đà cười lạnh. Như vậy ta có phải hay không còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước đến hỏi lại ngươi một câu, chính ngươi đến thân thể cũng bị ngươi ẩn nấp rồi. Tàng, đại ly rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta thân thể không động đậy đến, cho dù là hiện tại ta cũng không thể động, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Mạc Tử Nguyễn cũng không biết năm đó Mạc Khanh Yên cùng Đại Ly hút mát, cùng với cuối cùng giao phó. Nhưng là nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia hài cốt chi thuyền, Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên không có khả năng nói. Duy nhất manh mối đó là kia hài cốt chi thuyền, nếu đại hoang chi tử không đáng sợ hãi. Như vậy chúng ta tạm thời trở lại nguyên lai đề tài. Như thế nào cứu nàng? Như thế nào đối phó cứu nàng thời điểm khả năng sẽ xuất hiện thiên đô quyết? Như thế nào rời đi? Ta biết thái tử phủ bên kia có chút dị động. Hơn nữa ám quân bên kia giống như cũng có chút xấu xa. Thực đáng giá lợi dụng, thiên đều thái tử người này có vấn đề. Hắn thái tử phủ dựa gần đế cung. Nhưng là hắn ở đế cung có chính mình phủ đệ. Đó là thái tử đình. Người này rất kỳ quái. Mấy năm trước thời gian dài ở tại bên ngoài phủ đệ. Tới rồi 10 năm trước đó là dọn nhập thái tử đình. Du rú trong nhà ở một năm. Sau lại rời đi. Từ nay về sau mỗi cách một năm cùng nhật tử đều sẽ trở lại thái tử đình. Kia chẳng phải là năm. Ngày sau. Đối. Hơn nữa thiên đều sắt xoay chuyển trời đất không chi thành. Người chưa thấy qua hắn. Vẫn chưa. Hắn không có tới đế cung. Hoặc là, vẫn luôn ở tại đế cung nào đó ta không tra xét đến địa phương. Đại Ly như suy tư gì, Mạc Tử Nguyễn. Trên giấy viết xuống một ít người tên gọi, thiên đều thái tử. Vô mặt, thiên đều sắt, thiên đều thái tử ở mượn sức thiên đều sắt. Vô mặt gần nhất vẫn luôn không có động tác. Như là xúc thế, mấu chốt liền ở đế cung. Ta dám xác định đế cung nhất định có bọn họ rất muốn được đến đồ vật, cho nên bọn họ nhất định sẽ động thủ, cứ như vậy. Có lẽ chúng ta nên giúp bọn hắn một phen. Hai người thân ảnh ở bóng đêm hạ tương dung. Dán cửa sổ cắt hình thực ôn nhu. Nhưng là hai người lại như thế nào sẽ không rõ, phía trước kia nhìn như ra dáng ra hình một hỏi một. Đáp lại có bao nhiêu tâm cơ thử ở trong đó. Tỉ muội tình, tâm cơ bát chắc, hai người cũng không dám đem này ba chữ xem đến quá nặng. Nếu không tương lai rất nhiều khả năng sẽ trở nên hậu quả thảm trọng, tỉ như nhất hư đáng sợ nhất. Một loại khả năng nếu các nàng không phải tỉ muội đâu. Kia đó là địch nhân, mà ở lúc này không trung chi dưới thành chiến hỏa bắt đầu chạy dài. Đông đế thái nhất ám mà đóng quân, quân lực bị nuốt. Một cái cha đều không dư thừa. Này đem phía trước vẫn luôn phân tâm chuẩn bị đối phó Đại Ly cùng nữ đế địch Cửu Đông Hoàng Thái nhất cấp đánh mông, vừa chuyển đầu liền nhìn về phía hàng xóm băng đế. Ha ha, sở hữu manh mối đều chỉ hướng băng đế. Kỳ thật chẳng sợ có miêu nị, Đông đế thái nhất cũng không thể không ra tay. Huống chi hắn là thật không biết ai ở sau lưng thao tác. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể. Cho nên cái này Hắc Oa băng đế bối định rồi. Vì thế Đông Hoàng cùng băng đế khai chiến. Oanh oanh liệt liệt đến xé mở tới đại hoang cửu tử bên trong chân chính trận chiến đầu tiên. Hơn nữa nhanh chóng kéo vào nguyên lai nghĩ đi xa tránh thị phi vạn tự, mẹ nó. Lão tử lại trúng đạn rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Gà bay chó sủa chung, cái này đêm tối. Mặc hồn đình. Mạc Lăng ngồi ở ghế trên ở Liên Thành thư thượng huy bút viết nhanh, Lăng. Kế hoạch đã thành, Đông đế thái nhất cùng băng đế khai chiến. Tỷ của ta bên kia truyền đến tin tức, băng đế hoàng vực đích xác có một cái thập phần khổng lồ tiên quạng. Nếu Đông đế thái nhất đánh bại băng đế, cái kia tiên quạng, còn thỉnh thái tử bảo cho biết quá. Hoàng tước ở phía sau, 5 ngày sau ra tay. Lăng, ngày đó không chi thành. Không biết thiên đều sắt nhưng nguyện thần phục. Quá, thần phục, thiên đều huyết mạch liền không có một người nguyện ý thần phục người khác. Hắn chỉ là không thể không cùng ta liên thủ thôi. Ta kia phụ hoàng đã lấy thôi thị khai đao. Tiếp theo cái đó là chúng ta, Lăng. Thái tử oai hùng, đại sự tất thành, sau khi nói xong. Thiên đều thái tử bút mực biến mất. Chờ đợi một hồi. Liên Thành thư thượng xuất hiện một người bút tích, nữ tử bút thể. Lại yêu mị phi phàm, họa. Đệ đệ, ngươi làm được thực hảo. Lăng, tỷ, Thiên Đô quyết thật sự sẽ sát Thiên Đều thái tử. Kia dù sao cũng là con của hắn, họa, nhi tử. Mặc nhiên dưỡng người khác nữ nhi hắn có thể coi nếu chân bảo. Nhưng nữ nhân khác sinh, hắn thật đúng là không thèm để ý. Huống chi đứa con trai này, huống chi cái gì đâu. Mặt sau đã không có, Mặc Lăng cũng không dám hỏi nhiều. Khép lại Liên Thành thư, rời đi, lại không biết nóc nhà trên xà nhà. Trong bóng đêm, Mặc Thiếu Hiên ngồi ở chỗ kia, ánh mắt như sao trời. 5 ngày sau, không trung chi thành đệ nhị chủ nhân Thiên Đều thái tử di giá đế cung. Nói thật, ở Thiên Đều tử hàm sự tình không có tiết lộ một chút thời điểm, không trung chi thành người cũng không dám hoàn toàn đem vị này thái tử trở thành cái này tứ phương thiên địa lớn nhất thế lực người thừa kế, ai đều xem đến minh bạch Thiên Đô quyết không mừng Thiên Đều thái tử, mà cô đơn thiên vị Thiên Đều tử hàm, thậm chí bất công đến lệnh người giận sôi. Không chuẩn tâm tư vừa động liền giết thái tử cấp trưởng công chúa đằng vị trí. Xin yên tâm, lại này phát dồ sự tình bọn họ thần chủ làm lên tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Không hề áp lực, mà hiện giờ mọi người đều sáng mắt sáng lòng. Mặc nhiên đại mỹ nhân chơi hắn thầm, chí toàn bộ không trung chi thành. Hắn như cũ không có một đinh điểm biểu hiện, thậm chí mấy ngày liền đều tử hàm rất nhiều đặc quyền còn giữ lại. Chỗ ở cũng không cho người khác vọng động. Người này thần tộc những người khác đối này rất là nắm lấy không chừng, đế quân a. Người nhưng thật ra cấp cái lời nói nhi a. Bằng không chúng ta như thế nào đối đãi kia ngày xưa trưởng công chúa, bất quá rốt cuộc Thiên Đều thái tử cũng chính danh không có Thiên Đều tử hàm. Thiên Đô quyết người thừa kế phi hắn Mặc Trúc, mà ở này trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Đều thái tử thực lực khủng bố bành trướng. Triều đình nội vây cánh rắc rối khó gỡ. Ám mà quy phục không biết có bao nhiêu, cho nên giờ phút này, đương hắn thái tử loan giá rừng ở đế cung phía trước. Đại ly chờ 4 cái tiến đến nghênh đón tứ đại quân thống đứng ở đằng trước nghênh đón, Thiên Đều thái tử trước sau như một phong thần tuấn lãng. Nhất phái hòa thuận, 4 vị quân thống không cần đa lễ. Ta cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Các ngươi cũng nên thói quen. Bất quá vị tiểu huynh đệ này thực lạ mặt a. Nói vậy chính là này đó thời gian thanh danh vừa lúc Mộc Lan quân thống đi, đại ly tiến lên một bước, có chút khẩn trương, chắp tay thi lễ nói. Thái tử quá khen, Mộc Lan thẹn không dám nhận. Phía trước chỉ là vận khí. Vận khí kia non mịn trắng nõn cái trán có chút mồ hôi. Lỗ tai nhỏ cũng lược có phấn hồng. Quả nhiên như nghe đồn theo như lời. Tân Duệ Mộc Lan kỳ thật là cái nhược thụ công tử. Thiên Đều thái tử nhìn nàng như suy tư gì, bỗng nhiên ý cười gia tăng, trở nên cao thâm khó đoán lên. Ở đây người đều không rõ nguyên do, nhưng thật ra Nam Hiên tiến lên nói, thái tử chính là muốn hiện tại bãi giá thái tử đình. Vì bảo đảm ngài an toàn, ta chờ cần hộ tống tiến đến. Chưa xong còn tiếp, PS, sắp tới đổi mới không ổn định. Các loại chuyện này mẹ, vô pháp chuyên tâm đánh chữ, cho nên đại gia đừng mỗi ngày chờ chậm, cơ bản 8 giờ không phát liền không cần chờ, ngày kế nhìn nhìn lại đi, phỏng chừng đã rất nhiều người ở dưỡng, nếu không bỏ văn, sẽ không hố, nói tháng này kết thúc liền khẳng định kết thúc, hết chương.